Bác Ni đặc nghị sĩ lạnh giá nhìn hai người Duy Nina và Lý Diệu, lạnh lùng nói. Chúng ta đại biểu cho chiến thần cung, chính thức bắt các ngươi. Nếu phản kháng, chúng ta có. Góc chuyện audio.com, quyền giết chết hai người các ngươi. Hai người Lý Diệu và Duy Nina trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng bây giờ đã trở lại địa bàn của họ, ai ngờ vừa về thì gặp chuyện này. Tiền bối, Lý Diệu vội nhìn Nhan Hải. Nhan Hải thở dài một tiếng. Tiểu ngốc thứ, đây là lệnh chung của tầng cao nhất chiến thần cung, không ai giúp được ngươi. Lần này ngươi quá lỗ mãng rồi. Đi thôi, đừng phản kháng thì có lẽ còn có một đường sinh cơ. Với danh nghĩa chiến thần cung tới bắt, nếu phản kháng, sẽ coi như đối đầu với cả chiến thần cung. Chiến thần cung là thế lực của tất cả chiến thần và tồn tại trên cấp chiến thần. Phản kháng, muốn chết sao? Các, hai vợ chồng Duy Nina và Lý Diệu bị chiếc còng tay đặc chế buộc vào. Hai người họ hơi ngẩn ra, nhưng căn bản không phản kháng. Tiền bối, Lý Diệu nhìn Nhan Hải thở dài một tiếng, nhưng không nói gì. Đưa đi, bác Ni đặc nghị sĩ bên cạnh lạnh lùng hạ lệnh, cách trương.